Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Chi Mai thật sự có chút lo lắng. Dù sao thì đó cũng là mèo do cô nuôi, mèo con làm người bị thương. Nếu thật sự muốn truy cứu trách nhiệm, người chịu trách nhiệm chắc chắn là chủ nhân, Châu Chi Mai. Nhưng điều khiến Châu Chi Mai ngạc nhiên là Heveto không hề tức giận. Anh thậm chí cũng không để tâm đến vết bỏng ở cổ chân. Chỉ là trong ánh mắt anh thoáng có sự trách móc, như thể người làm tổn thương anh không phải con mèo, mà chính là Châu Chi Mai. Heveto đã trở lại biệt thự bên cạnh, nói rằng trong nhà có khách nên không tiện ở lại lâu. Em nói xem, sao lại cứ phải chui vào người ta làm gì? Châu Chi Mai bất đắc dĩ trách mắng. Con mèo vàng nằm gọn trong tay Châu Chi Mai, kêu meo một tiếng như đang làm nũng, Châu Chi Mai liền mềm lòng. Còn Châu Sách thì cảm thấy có chút áy náy. Ông tìm quanh nhà một hồi mới tìm thấy một hộp thuốc chữa bỏng chưa mở, đưa cho Châu Chi Mai. Con mang qua cho Châu Bản đi, xin lỗi cậu ấy một tiếng. Dù sao thì cậu ấy cũng bị bỏng rồi. Châu Chi Mai trong lòng do dự một hồi, cuối cùng nhận lấy hộp thuốc chữa bỏng, đi về biệt thự bên cạnh. Dù sao thì cô cũng có một phần trách nhiệm, cách nhau một hàng rào, dù không thấy mặt nhưng vẫn có thể nghe được tiếng động. Rất nhanh Châu Chi Mai đã đến cổng biệt thự của Heveto, vừa chuẩn bị bước vào thì nghe thấy có người gọi từ phía sau. Bunny nhỏ, quả thật là cô. Châu Chi Mai nhìn theo tiếng gọi, điều khiến cô ngạc nhiên là người gọi lại là bác sĩ Hansen. 2 năm không gặp, bác sĩ Hansen gần như không thay đổi gì nhiều, bỏ chiếc áo blouse trắng ra trông ông thoải mái hơn, tóc trên đầu vẫn ít ỏi như trước. Bác sĩ Hansen không nói gì, vội vã chạy tới ôm chầm lấy Châu Chi Mai, miệng thì hưng phấn lặp lại. Trời ơi, cô thật sự còn sống. John vừa nói với tôi là sẽ gặp lại em, tôi còn tưởng cậu ấy đùa thôi. Có vẻ như bác sĩ Hansen đã biết chuyện Châu Chi Mai chết trong vụ nổ trước kia. Từ giọng điệu phấn khích của bác sĩ Hansen, Châu Chi Mai nhận ra rằng ông thật sự vui mừng vì cô vẫn còn sống. Sau một lúc, bác sĩ Hansen mới buông Châu Chi Mai ra, đánh giá cô từ đầu đến chân, đôi mắt dần đỏ lên. Trời biết, ông tưởng Châu Chi Mai đã chết trong vụ nổ đó, vì thế buồn rầu không ngủ được mấy đêm. Bác sĩ Hansen cứng rắn trong lời nói nhưng lại mềm yếu trong lòng, cũng từng lén khóc một trận, nhưng ông y không giống như Heveto, dùng tự làm hại bản thân để giải tỏa nỗi đau trong lòng. Cô thay đổi rồi, nhưng lại không nói rõ là thay đổi chỗ nào. Bác sĩ Hansen dùng tiếng Anh nói với Châu Chi Mai. Châu Chi Mai vô thức dùng tiếng mẹ đẻ trêu. Có lẽ là vì tôi đẹp hơn rồi. Bác sĩ Hansen bất đắc dĩ nói bằng tiếng Anh. Xin lỗi, tôi không giỏi tiếng Trung như Heveto và John. Còn chưa kịp để bác sĩ Hansen nghe Châu Chi Mai dịch, không biết từ khi nào, John bỗng lên tiếng. Cô Bonnie nói, bây giờ cô ấy đẹp hơn rồi. Nói xong, John mới nhận ra mình nói quá nhanh. Anh không nên gọi người trước mặt là cô Bonnie mà phải là cô Châu mới đúng. Bác sĩ Hansen thấy John nói đúng liền tiếp lời. Đúng vậy, cô ấy đẹp lên thật, nhưng Bunny nhỏ luôn rất đẹp mà. Châu Chi Mai không biết nên đáp lại lời khen của bác sĩ Hansen ra sao, chỉ đành hỏi lại. Hansen, sao chú lại đến Trung Quốc? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Nếu không phải do Heveto cái người độc đoán ấy, tôi có lẽ cả đời cũng sẽ không có cơ hội đến Trung Quốc. Nhưng mà may quá, lần này tôi đến cũng có thể trao đổi với các bệnh viện ở Trung Quốc, coi như là đến học hỏi vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Hansen vừa nói vừa nhìn Châu Chi Mai với ánh mắt đầy u oán. Bunny nhỏ, cô thật là tàn nhẫn. Cô biết là tôi đã rơi bao nhiêu nước mắt vì cô không? Mà không chỉ mình tôi, Heveto suýt nữa đã chết theo cô rồi đấy. Chết theo, có lẽ vì vừa nghe tin Châu Chi Mai không chết cách đây 5 phút, bác sĩ Hansen thật sự hơi quá phấn khích. Nhưng bác sĩ Hansen vốn dĩ không có suy nghĩ nhiều, lời nói cũng có phần khoa trương. Thấy Châu Chi Mai mặt đầy ngạc nhiên, bác sĩ Hansen không nhịn được nói tiếp. Lúc John dẫn tôi đến căn hộ, Heveto đang tự làm hại bản thân. Cái tên này dùng dao găm cắt tay và ngực mình, suýt nữa là đứt động mạch chủ rồi. Bác sĩ Hansen đến giờ vẫn chưa quên được cảnh tượng đó. Heveto ngồi dựa vào tường, mặt tái nhợt, chiếc áo sơ mi đen đã bị máu thấm ướt, gạch men trắng dưới đất đỏ thẫm vì máu. Ánh mắt đỏ ngầu, vẻ mặt hoảng hốt nói trái tim mình đau quá, muốn moi nó ra khỏi ngực. Bác sĩ Hansen luôn biết Heveto có vấn đề về tâm lý, nhưng lúc đó, việc tự làm hại của anh lại thể hiện rõ ràng đến mức B.H.1. Heveto giống như một con rối bị ma quái điều khiển, toàn thân trông như bị rút cạn, trống rỗng, không có thần sắc. Có lẽ anh ấy căn bản không biết mình đang làm gì, chỉ là để xoa dịu nỗi đau trong lòng, một cách vô thức dùng dao găm cắt vào cơ thể mình từng nhát một. Lý do Heveto làm như vậy chỉ vì anh nhận được tin Châu Chi Mai đã chết trong vụ nổ. Người ta nói rằng, tại hiện trường vụ nổ, họ đã thu được một số mảnh có DNA của Châu Chi Mai, cô chết không toàn thây. Hansen tiêm thuốc gây mê cho Heveto, khiến anh chìm vào giấc ngủ sâu. Trong vài giờ tiếp theo, Hansen không chỉ phải khâu lại những vết rách trên da của Heveto, mà còn phải nối lại các mạch máu. Được rồi, Hansen, ông im miệng đi một chút đi. John đứng bên cạnh không thể nhìn tiếp được. Châu Chi Mai không khỏi nhìn sang John. John, lâu rồi không gặp. Cô tưởng rằng John sẽ phủ nhận những lời nói kỳ quái của Hansen, nhưng không. John dùng tiếng Trung nói với Châu Chi Mai. Lâu rồi không gặp, cô Châu. Châu Chi Mai nở nụ cười nhẹ. Tiếng Trung của anh khá tốt đấy. John cũng mỉm cười đáp lại. Học 5 năm rồi. Thực ra John đã biết rõ danh tính thật của Châu Chi Mai từ lâu rồi. Anh mơ hồ nhớ lại. Đó là khi Heveto kiểm tra những tin nhắn mà Châu Chi Mai đã gửi và nhận, rồi anh bảo John đi điều tra danh sách những người có liên quan. Khi làm vậy, rất nhanh chóng, họ đã phát hiện ra mối quan hệ phức tạp. Danh tính thật của cô Bonnie dễ dàng bị phơi bày. John nghĩ rằng, với tính cách của Heveto, khi biết mình bị lừa, anh chắc chắn sẽ tức giận, thậm chí có thể khiến Châu Chi Mai phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, Heveto chẳng làm gì cả. Anh thậm chí còn từ chối biết sự thật, chọn cách tự lừa dối chính mình. Điều này thực sự quá khó hiểu. John làm việc bên cạnh Heveto nhiều năm, đây là lần hiếm hoi anh không thể hiểu được anh ấy. Châu Chi Mai đã khiến một người có khả năng tự kiểm soát mất đi kiểm soát của mình, khiến anh hạ mình, cuồng điên và cố gắng chiếm hữu bằng mọi giá. Nếu không thể có được thì sẽ muốn tiêu diệt để tất cả sở hữu. Cuối cùng, cô Bonnie đã chết trong vụ nổ. Còn Heveto vẫn sống, nhưng có vẻ anh cũng chẳng khá hơn là bao. Anh như một cái xác không hồn, im lặng không ăn không uống. Không ai biết Heveto đã nghĩ gì trong những ngày đó. Anh đã có tới 60 giờ không chợp mắt. Đôi mắt anh đỏ ngầu, giống như mắc phải chứng hoang tưởng. Khi Heveto tỉnh dậy từ cơn mê, John đã thông báo mọi sự thật cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John dĩ nhiên vẫn nhớ rõ vẻ mặt của Heveto. Anh giống như vừa thoát khỏi cái chết, nỗi đau dường như được xoa dịu chỉ vì tin cô còn sống, làn da bị tổn thương như tự động bắt đầu lành lại. Heveto không màng đến những vết thương mới khâu trên cơ thể, anh bảo John chuẩn bị cùng anh lên đường sang Trung Quốc. John không thể không nhắc nhở, thưa anh đã nghĩ xong sẽ làm gì chưa? Heveto như phát điên, giật mạnh kim truyền dịch trên tay, hét lên. Tôi muốn làm gì thì không đến lượt anh xen vào. May mắn là Hansen đã kịp thời đến, tiêm cho Heveto một liều thuốc an thần. Nhưng John vẫn nghe thấy giọng thấp trầm của Heveto. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ấy một lần nữa. Qua sự việc Châu Chi Mai, sống lại, John, với tư cách là người chứng kiến, dường như nhận ra mọi thứ rõ ràng hơn. Thực tế, trong mối quan hệ tưởng chừng như là sự ép buộc đó, chính Châu Chi Mai mới là người kiểm soát cảm xúc của Heveto. Heveto mới là kẻ đáng thương. Thấp hèn, có lẽ đôi khi mất đi chính là để có lại được. Trong suốt hơn một năm qua, Heveto đã kiềm chế và chịu đựng. Anh không ngừng theo dõi mọi động tĩnh của Châu Chi Mai, nhưng lại kiểm soát được sự khao khát muốn giam cầm cô một lần nữa, chiếm hữu cô theo cách của riêng mình. Heveto sợ hãi việc sẽ lại một lần nữa mất đi cô. Khi vài người bước vào biệt thự, Heveto cũng đã thay đồ và đi xuống. Buổi chiều mang chút oi ả. Heveto mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay trắng phối cùng áo sơ mi kẻ sọc sáng màu, phần dưới là quần jean ống suông sáng màu. Nhìn tổng thể, anh ta có vẻ mang một vẻ trẻ trung khác biệt. Từ trẻ trung khi dùng để mô tả Heveto có vẻ rất lạ lẫm. Thông thường, từ tuổi trung tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, hướng về phía mặt trời. Thế nhưng Heveto lại luôn toát lên vẻ u ám sắc lạnh, khiến người khác không dám lại gần. Nếu không phải vì anh có một gương mặt đẹp, có lẽ ánh nhìn đầu tiên của anh đã khiến người ta sợ hãi. Khi Châu Chi Mai gặp lại Heveto, tâm trạng của cô rõ ràng phức tạp hơn lúc trước. Cô cầm thuốc bổng trong tay, nhưng không trực tiếp đưa cho Heveto mà đặt lên bàn ở bên cạnh. Sau khi đặt đồ xuống, cô xin lỗi anh rồi định quay lưng bỏ đi. Đợi đã, Heveto gọi Châu Chi Mai lại, dùng tiếng Anh nói. Có lẽ em nên biết, đây là lần thứ hai con mèo nhà em làm tôi bị thương. Châu Chi Mai quay lại, ngạc nhiên hỏi, sao lại là lần thứ hai? Heveto mím môi không trả lời. Chẳng mấy chốc, Hansen từ bên cạnh lên tiếng. Hóa ra mấy hôm trước cậu bị dị ứng, nổi phát ban đỏ khắp người là vì một con mèo sao? Châu Chi Mai nhìn Hansen rồi lại nhìn Heveto. Cô nhớ lại, hôm đó chú mèo vàng thật sự đã quấn quýt bên chân Heveto. Hansen tiếp tục nói với Châu Chi Mai. Mấy hôm trước khi Heveto từ trên núi xuống, không lâu sau cậu ấy đã bị phát ban đỏ toàn thân. Tôi đã làm một số xét nghiệm về các chất gây dị ứng, nghi ngờ là do lông động vật gây ra. Châu Chi Mai lúc này không biết phải nói gì. Cô biết anh có chứng bệnh sạch sẽ, không thích động vật, nhưng không ngờ anh lại bị dị ứng với lông động vật. Heveto vẫn im lặng, với vẻ mặt thờ ơ, anh từ từ đi lại, nhìn vào lọ thuốc bôi bỏng Châu Chi Mai đặt trên bàn rồi hỏi cô. Cái này dùng thế nào? Châu Chi Mai trả lời. Trên đó có hướng dẫn. Hướng dẫn bằng tiếng Trung, anh không rành. Heveto đưa lại lọ thuốc cho Châu Chi Mai. Phiền em xem giúp tôi. Không còn cách nào khác, Châu Chi Mai đành nhận lấy lọ thuốc từ tay Heveto. Tuy nhiên, ánh mắt cô vô tình dừng lại một lúc trên cánh tay anh, nhìn thấy rõ ràng những vết sẹo trên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật sự nghĩ cô đã chết trong vụ nổ, vì thế mà tự làm hại mình. Châu Chi Mai đưa tay cầm một phần lọ thuốc, đầu ngón tay vô tình chạm vào ngón tay của Heveto, rồi cô lập tức lùi lại một chút. Nhưng đầu bên kia của lọ thuốc lại bị ngón tay thon dài của Heveto nắm chặt. Anh có vẻ không muốn để cô cầm. Cho đến khi Châu Chi Mai nhíu mày nhìn anh, Heveto mới buông tay. Châu Chi Mai liếc qua hướng dẫn sử dụng, không ngẩng đầu lên nói. Chỉ cần bôi trực tiếp lên vết bỏng là được. Nói xong, cô lại đặt lọ thuốc lên bàn. Heveto không cầm lấy lọ thuốc mà nghiêng đầu về phía Châu Chi Mai. Vậy thì phiền em bôi giúp tôi đi. Dù sao thì cũng là con mèo nhà em gây ra chuyện này. Châu Chi Mai lập tức từ chối. Hay là để bác sĩ Hansen xử lý đi. Dù sao thì anh ấy là bác sĩ khám tổng quát. Hansen nghe vậy lập tức lùi về phía sau và đứng sau John. Chuyện của hai người, đừng có kéo tôi vào nhé. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn ra rằng, hành động trẻ con của Heveto rõ ràng là cố tình. Anh chẳng có chuyện gì để làm, chỉ muốn lại gần Châu Chi Mai mà thôi. Thật ra, đúng là con mèo nhà Châu Chi Mai đã gây ra sự việc này. John thấy không thích hợp để ở lại lâu, nên thông minh quay lưng rời đi. Hansen nhanh chóng theo sau bước chân của John, cùng nhau rời biệt thự ra ngoài hít thở không khí trong lành. Không lâu sau, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Châu Chi Mai và Heveto. Dù mọi đồ đạc trong phòng đã được sắp xếp hoàn chỉnh, trong phòng còn có những cây xanh cao hơn người làm điểm nhấn. Nhưng ngôi nhà này vẫn khiến người ta cảm thấy trống vắng và hiu quạnh. Châu Chi Mai cố tình giữ khoảng cách với Heveto, nhìn anh với tâm trạng phức tạp. Cô thực sự đã nghĩ đến việc quay lưng bỏ đi, nhưng ánh mắt cô lại vô tình dừng lại trên cánh tay Heveto, những vết sẹo trên đó làm cô đau lòng. Có những câu hỏi nếu không hỏi rõ ràng, cô sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng. Heveto, anh lại định giam giữ tôi sao? Nghe câu hỏi này, Heveto lại khẽ cười một tiếng, anh bước đến cửa sổ sát đất, quay lưng về phía Châu Chi Mai, bóng dáng rộng lớn của anh ngăn cản ánh sáng của hoàng hôn. Nếu việc giam giữ em có tác dụng, thì lúc đó tôi còn mất em sao? Heveto nhìn về phía xa xăm, ánh mắt mơ màng như đang tự nói với chính mình. Cô Bonnie đã chết tại hiện trường vụ nổ. Đến nay, mỗi khi Heveto nhớ lại những lời mà John nói hôm đó, anh vẫn không khỏi rùng mình. Lúc đó, anh cảm giác như mình mới thực sự có được một trái tim, nhưng cái trái tim non nớt ấy lại bị dao cắt, bị lửa thiêu đốt, khiến anh không thể sống, cũng không thể chết. Cơn đau nhức tràn ngập cơ thể, khiến anh chỉ muốn moi trái tim đáng chết đó ra, để xem nó rốt cuộc có vấn đề gì. Chỉ cần nghĩ đến việc từ nay về sau sẽ không còn nhìn thấy khuôn mặt cô, không nghe thấy giọng nói của cô, không thể chạm vào làn da cô, anh cảm thấy như linh hồn bị rút cạn. Đột nhiên mất phương hướng và lý trí. Và bây giờ, Dù người đứng trước mặt anh có thể chạm tới, Heveto vẫn phải nén chặt sự cuồng loạn và điên cuồng trong lòng. Anh phải nghiến chặt răng, ép buộc bản thân, đè nén những suy nghĩ xấu xa trong đầu để có thể kiềm chế được cơn thèm khát muốn ôm chầm lấy cô. Nếu có thể, chỉ cần một phút, không, dù chỉ 30 giây cũng được. Anh chỉ muốn ôm chặt cô, cảm nhận hơi thở của cô, lắng nghe nhịp tim cô. Nhưng anh thực sự sợ hãi sự trống rỗng của việc mất đi lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách giữa hai người hơi xa, Châu Chi Mai nhìn về phía bóng lưng cao lớn của Heveto, không biết lúc này anh có biểu cảm gì, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tay đút vào túi quần, người hơi nghiêng về phía trước, sống lưng rộng lớn dưới ánh sáng như bị biến dạng một chút. Châu Chi Mai thở dài, giọng điệu có chút bất lực và ngao ngán. Vậy anh rốt cuộc muốn làm gì? Xin lỗi, về vấn đề này, anh cũng không có câu trả lời chính xác. Anh muốn làm rất nhiều việc với cô, không phải vài câu nói là có thể nói hết được. Dường như không chỉ là một nụ hôn, cũng không chỉ là một cái ôm có thể làm dịu đi những khoảng trống vắng trong anh. Nhưng Heveto có thể chắc chắn một điều. Anh chỉ biết, anh muốn em sống thật tốt. Anh không muốn em bị tổn thương, càng không muốn em. Chữ cuối cùng, anh thậm chí không thể thốt ra. Cổ họng anh khô khốc, như bị một bó rơm đốt cháy, khiến anh khó thở. Châu Chi Mai im lặng, cô có chút ngạc nhiên khi những lời này lại xuất phát từ miệng Heveto. Thật sự quá khó tin. Khi hai người nói chuyện một cách thành thật và bình tĩnh, điều này cũng khiến Châu Chi Mai dần buông bỏ những phòng vệ trong lòng. Cô mơ hồ cảm nhận được rằng Heveto sẽ không làm hại cô, nhưng cô thật sự ghét sự chiếm hữu quá mạnh mẽ của anh. Khi Heveto quay người, trong mắt anh lại là một màu đỏ kinh hoàng, đôi mắt xanh của anh bị máu đỏ bao phủ, ngay cả hốc mắt cũng đầy nước. Châu Chi Mai nhìn rõ ràng, cô đứng bất động. Cô cảm thấy mọi thứ quá đột ngột, nói chung, cô không thể hiểu được. Giống như xem một bộ phim đầy ý nghĩa, trong khi người khác bị cảm động vì cốt truyện, cô lại chẳng hiểu gì. Đau quá, giọng Heveto khàn khàn, yết hầu anh di chuyển, khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ đầy đau đớn. Châu Chi Mai, con mèo nhà em làm anh bị thương, em phải chịu trách nhiệm với anh. Cách chương.